Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, cái gọi là dũng giả. Linh âm thầm kêu khổ thời khắc, hào gầm lên giận dữ xông lại, Linh trong nháy mắt nín hơi ngưng thần, một cái bên cạnh sông, đánh ra Bullet Tam, thế giới tại dưới chân hắn dừng lại, Linh bước ra sông lên. Vung lên Royal Guard Claymore loạn vũ xoay tròn đánh xuống. Bullet Tam kết thúc. Hầu như cái bóng da đồng dạng bỗng nhiên bắn ra. Linh yên lặng nhìn một chút Royal Guard Claymore của mình. Lưỡi kiếm hàn quang lăn tăn. Như thế sắc bén kiếm. Thế mà không cách nào cho Hầu tạo ra vết thương. Nếu như vậy, Linh ánh mắt lạnh lẽo. Hắn không còn lưu tình. Dù sao Hau sẽ không dễ dàng bị hắn giết chết cái kia, Linh liền có thể buông tay mà vì. Hau xoa xoa đầu vừa muốn đứng lên, Linh trong chốc lát dương cung một bắn, mũi tên đánh trúng Hau đầu. Keng, một cái đánh ra bị choáng, Linh hai lần nhảy vọt, đi vào không rõ Hau trước người chém lung tung một phen. Giống, Hau giãy giụa muốn đứng lên, vừa mở ra mắt đã nhìn thấy Linh sắc mặt băng lãnh, mũi tên tại Hau thị giác dưới hóa thành một cái điểm băng, mũi tên bay ra, Hau kêu thảm một tiếng lần nữa ngửa đầu ngã trên mặt đất, bị Linh đánh ra bị choáng. Lần này Linh trực tiếp dẫm lên Hau trên thân, dùng Royal Guard Claymore nhắm ngay mặt một trận chém mạnh, Hau tiếng kêu rên liên hồi. Ở xa trên máy bay, Betty nhìn thấy tại chỗ ngất đi, Hau tại trên số liệu thực lực, hoàn toàn chính xác mạnh hơn Linh. Nhưng Linh là ai? Cầm trương nắp nồi liền có thể hoành hành Hyrule dũng giả. Trên giấy thực lực, không thể hiện được hắn đáng sợ năng lực thực chiến. Dừng lại liên hoàn thao tác xuống, đánh cho Hau không hề có lực hoàn thủ. Nằm trên mặt đất, che mặt kêu thảm. Linh gọt đến chính vui vẻ lúc. Một kiện chuyện hắn ghét nhất phát sinh. Tony nghiên chế đời thứ hai Royal Guard Claymore. 3. Một cái tử. Lại nát. Hầu nhất thời nắm lấy cơ hội. Bỗng nhiên đứng lên. Hai tay vươn hướng Linh. Muốn đem cái này ghê tởm nam hài xé thành mảnh nhỏ. Linh kinh hô một tiếng. Tay trái xuất hiện tấm chắn. Tay phải xuất hiện bom. Bom đặt tại Hau trên mặt. Tấm chắn che ở trước người. Hoành, một tiếng dẫn bạo, Linh cưỡi bom xung lực bay lên, rơi vào Hau trên bờ vai. Bắt lấy Hau lúc này vẫn còn tương đối tóc dài. Banner, Hau, cho ta an tĩnh lại. Linh quát, nắm đấm hướng Hau trên đầu chào hỏi. Giống như là thuần phục liệt mã đồng dạng vừa đi vừa về giày vò, cho ta xuống. Hau phát ra thiểu năng nhi đồng ngữ khí thanh âm. Hắn đưa tay muốn đem Linh kéo xuống đến. Nhưng Linh thân thể hơi gầy nhỏ. Hành động lại linh hoạt. Tại Hau trên đầu trên bờ vai vừa đi vừa về trốn tránh. Có cơ hội liền nhất quyền nhất cước hướng Hau trên ánh mắt đá. Làm cho Hau giống con phát cuồng tê giác đồng dạng trái nhảy bên phải nhảy. Nhưng không làm gì được Linh. Lúc này chịu huyết thanh ảnh hưởng, Abomination thân thể cực nhanh khôi phục, đứng lên, đỏ bừng trong mắt, trừng mắt Linh cùng Hau. Abomination vẫn còn tồn tại một điểm lý trí, âm siêu siêu nghĩ đến để Hau cùng Linh lưỡng bại câu thương. Hắn tiến lên nữa đánh bại hai người, nhưng qua một đoạn thời gian, Linh cùng Hau chính ở chỗ này chơi cao bồi miền Tây trò chơi. Lẫn nhau đều không làm gì được lẫn nhau. Abomination liền nhịn không được, lặng lẽ đột nhiên nhào tới. Linh cảm giác không đúng, nhìn lại liền thấy Abomination xông lên, một quyền đánh về phía Hau đầu, mà Linh ngay tại Hau trên đầu. Một quyền nếu như đập rắn chắc cũng biết làm bị thương Linh. Suy nghĩ trước mắt tình cảnh, Linh một cái lộn ngược ra sau nhảy xuống. Hau còn không có kịp phản ứng, đầu liền gặp chùy nện trọng kích, hai mắt tối đen, thân thể xoay chuyển bay ra, Linh rơi xuống đất, sau lưng Hau xoa đầu đứng lên, cùng nguyên bản thời không khác biệt. Thời khắc này Abomination so với Hao càng thêm căm thù Linh, mà Hao cũng là như thế. Abomination cười như điên nói, Hao, chúng ta liên thủ, trước tiên đem tiểu tử này giải quyết. Linh sắc mặt trắng nhợt, đồng thời đối phó hai cái đại quái vật. Hai cái này đại quái vật, tùy tiện một quyền là có thể đem Linh đánh cho chết đi sống lại. Hao hét lớn một tiếng, ngươi đi ra, ta đánh Linh. Abomination thanh âm rất là giảo hoạt. Tốt, tùy hiện, ngươi đánh ngươi, ta đánh ta, dù sao đều là đánh Linh. Linh cả giận nói, Hao, ngươi chớ chọc giận ta. Nếu không ta đem ngươi đánh cho về sau không dám từ banner trong cơ thể đi ra. Dũng mãnh không sợ Hao, lúc này lại có một tia chần chờ. Hiển nhiên là bởi vì liên tục hai lần bị Linh đánh cho tê người. Hơi đánh sợ một điểm, nhưng lập tức liền ánh mắt khôi phục hung mãnh, điên cuồng nhào tới. Abomination cũng tại Hao khởi động lúc, quát to một tiếng xông lại. Cứ việc Hao không có đáp ứng liên thủ, nhưng hai người vẫn là cùng nhau công kích Linh. Lúc này tình huống khẩn cấp, Linh mặc dù phẫn nộ, nhưng trong lòng là hoàn toàn tĩnh lặng. Hắn là dũng giả, gặp mạnh thì mạnh, gặp càng mạnh thì mạnh hơn. Lúc này tình huống nguy cơ đến khó mà hình dung, nhưng nguy hiểm cùng khốn cảnh nhưng lại dẫn tới Linh trong lòng hào khí cả đời. Lúc này, Zelda cùng Pep chạy tới, ở phía xa quan sát, nhìn thấy hai cái quái vật đồng thời huy quyền công kích Linh. Zelda kinh hô xông lên, Pep cũng nện bước nhỏ chân ngắn soạt soạt soạt chạy tới. Gấp đến quên mất chính mình có lá cây trong chóng tre. Mà Linh, đối với cái này chỉ là cười một tiếng. Nụ cười này để Zelda bỗng nhiên tỉnh táo lại. Dừng bước lại, ngồi xổm người xuống, ôm vạt lấy Pep. Pep đang giãy giụa, dũng giả đại nhân gặp nguy hiểm. Zelda trấn định nói, hắn sẽ không có chuyện gì. Chỉ thấy Linh cầm thuẫn nghênh kích Hao. Hao bắn vọt tốc độ nhanh hơn tốc độ gió, nắm đấm thậm chí biến thành tàn ảnh, nhưng Linh vẫn là bắt được tốc độ của hắn. Siêu tơn phát động, hoành, Hao một quyền dùng toàn lực, mà toàn lực tất cả đều bị Linh bắn ngược trở về. Như cái tại băng bên trên cưỡi đạn đạo trượt tê giác, bay ngược trở về, Linh mới không có thời gian quản Hao lại đem cái gì kiến trúc đụng hư. Mũi chân nhất chuyển, eo eo, xoay người lại là một cái siêu tơn. Tại Abomination sắp đánh trúng thân thể của hắn lúc, đem Abomination công kích hoàn toàn bắn ngược trở về. Dù chỉ là hơi chậm 0.1 giây, cũng biết bị Abomination đánh trúng. Trong điện quang hỏa thạch, một đỏ một xanh hai đại quái vật, cao tốc xông lại, lại lấy đồng dạng cao tốc bắn ngược trở về. Mà Linh đứng tại trung tâm, lông tóc không tổn hao gì, chỉ là vừa mới động tác quá lớn, dây buộc tóc tản ra. Linh lấy môi đang cắn dây buộc tóc, thu nạp tóc một lần nữa buộc tốt đuôi ngựa. Mười phần yên lặng, mà màn này thì bị một cái gan to bằng trời phóng viên xa xa dùng camera bắt được. Cái này phóng viên cũng nhìn ngây người, Linh lúc này thần tư trác tuyệt. Tăng thêm tinh xảo bề ngoài cùng một đầu rực rỡ tóc vàng. Lúc này như là thiên sứ đồng dạng. Dũng giả đại nhân thắng á. Pep thắng lợi gieo hò. Tại Zelda trong ngực vung vẩy cát chùy. Lúc này Hao cùng Abomination đồng thời đứng lên. Hao trong cuồng nộ mang một ít bối rối. Mà Abomination còn sót lại dốc lòng thì tại Linh đả kích xuống biến mất. Một đỏ một xanh hai cái quái vật lần nữa vọt tới. Linh hừ lạnh một tiếng, nghiêng người một dịch bước, né qua một bên. Hao cùng Abomination, ba, một cái đụng vào nhau. Một tiếng này, ba ba ba tương đương. Thanh âm cực lớn, Linh xoa xoa chính mình lỗ tai dài. Lạnh lùng nhìn về phía hai cái đụng choáng thịt heo khối. Bàn tay vươn ra. Một bên một chiếc SUV xe bay tới không trung.